Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557, tuyệt chiêu. Tiếp ta một kiếm này, ta toái tinh kiếm thuật làm lại không dùng võ nơi. Lý Cầu Tiên ầm ĩ thét dài, toái tinh kiếm thuật hình thành thuần khí huyết huy áp cuồn cuộn mà đến. Để Vọng Niệm Chân Thần cùng mấy vị khác đội viên thốt nhiên biến sắc. Đội trưởng, căn cứ tình báo của chúng ta, đây cũng là Lý Cầu Tiên có khả năng chém ra cuối cùng một kiếm. Chúng ta luân hồi thị vệ tiểu đội trừ năm đó mặt đối với thần vương nhiệm vụ kia bên ngoài, chưa từng có qua bất luận cái gì thất bại ghi chép. Dưới mắt chúng ta đã hy sinh dòng dã 3 người, ngay cả phó đội trưởng đều hy sinh. Chẳng lẽ liền muốn như vậy sắp thành lại bại? Chúng ta lục đại chân thần vẫn có sức tái chiến. Mấy vị đỉnh tiêm chân thần trong mắt tinh quang nhấp nháy, càng có lửa giận bốc lên. Cứ việc Lý Cầu Tiên cường đại để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng giống như Lý Cầu Tiên nói tới như vậy, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy, dù là có chỗ hy sinh, bọn hắn cũng nhất định phải đem nhiệm vụ này hoàn thành. Nếu không như thế nào mặt đối với chết đi An Niên phó đội trưởng? Vả lại, luân hồi thị vệ đội sáng lập đến nay, trừ giao đấu thần vương bên ngoài, còn chưa từng có từng chịu đựng như vậy thảm trọng thất bại. Các ngươi, Vọng Niệm Chân Thần cũng là quả quyết hạng người, mắt thấy mấy vị đội viên khiêu chiến, lập tức không chút do dự một tiếng gầm nhẹ. Tốt, bóng chồng, ba rê, hai người các ngươi mang theo thương binh ở bên lược trận, phòng ngừa hắn đào tẩu. Những người còn lại, theo ta diệt sát Lý Cầu Tiên, diệt sát Lý Cầu Tiên, giết. Còn lại 4 đại đỉnh tiêm chân thần gầm nhẹ một tiếng. Tại Vọng Niệm Chân Thần dẫn đầu hạ đột nhiên quay người, đối chọi tương đối đón nhận Lý Cầu Tiên mang theo lôi đình vạn quân uy năng chém giết mà tới toái. Tinh kiếm thuật, tốt, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra. Vọng Niệm Chân Thần mang theo cái này tứ đại chân thần cùng lúc trước An Niên chân thần mang theo hai đại chân thần khác biệt. Vọng Niệm Chân Thần lúc trước cùng Lý Cầu Tiên đối bính một kiếm, trên thân có tổn thương, căn bản không dám cùng Lý Cầu Tiên chính diện va chạm. Bởi vậy, giờ phút này đến đây đỡ kiếm, rõ ràng là một vị tinh thông phòng ngự đỉnh tiêm chân thần. Vị này chân thần tựa hồ ý thức được một kiếm này tự mình tất nhiên mạng sống như treo trên sợi tóc, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi ý. Tại chuyển hướng Lý Cầu Tiên lúc đã bắt đầu thiêu đốt tinh lực, toàn thân trên dưới khí huyết cùng tinh quang đan vào một chỗ, hình thành sôi trào tinh lực hỏa diễm, cùng Lý Cầu Tiên chém xuống tới kiếm mang ngang nhiên va chạm. Khí thế rộng rãi thảm liệt đến cực hạn, âm âm, phong bạo bộc phát, một vòng này phong bạo không có luân hồi chi võng ngăn trở, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng phía 4 phương 8 hướng tràn ngập mà đi. Phương viên số 10 cây số bên trong tầng mây phảng phất bị một con kinh khủng cự tay nắm chặt, xinh xinh xé thành phấn vụn. Kịch liệt áp xúc khí quyển càng là tạo thành mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng xung kích. Từng vòng lăn phát tán tứ phương. Loại kia rung động lòng người hình tượng, không chút nào kém cỏi hơn một viên 100 vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân bị dẫn bảo. Cùng kỳ chân thần, cuồng bạo càn quét gió lốc bên trong, truyền đến Vọng Niệm Chân Thần phẫn nộ gào thét. Người cuối cùng một đạo toái tinh kiếm thuật đã chém ra. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Ta muốn ngươi chết, mà phụ trách ngăn trở Lý Cầu Tiên một kiếm cùng kỳ chân thần cho dù kiệt lực phòng ngự, cũng mà còn có cái khác chân thần từ bên cạnh phụ trợ. Nhưng tại Lý Cầu Tiên cái kia nhìn kỹ chỉ giết hắn một người kiên quyết thái độ dưới, kết cục của hắn vẫn không có biến hóa. Vẫn lạc. Trở thành vẫn lạc tại Lý Cầu Tiên dưới kiếm vị thứ tư chân thần. Giết, ta muốn nhìn ngươi tinh giáp tựa hồ thật có thể để ngươi vĩnh viễn không chết. còn lại mấy vị đỉnh tiêm chân thần đồng thời phát ra phẫn nộ gầm rú. Từng cái trong mắt sát cơ lộ ra. Các ngươi thành công. Các ngươi thành công dùng từng cái chân thần hao hết trong cơ thể ta khí huyết tinh thần. Ta toái tinh kiếm thuật lại không cách nào thi triển. Lý Cầu Tiên thanh âm trong hư không quanh quẩn. Hắn nhìn thoáng qua cái kia mang theo hai người bị thương đã xa xa lui ra hai vị khác đỉnh tiêm. Chân thần, bọn hắn cách có chút xa. Muốn một hơi đem bọn hắn toàn bộ đoàn diệt. Còn được tích lũy một điểm thương tổn. Nếu không bộc phát khư thiên chân ma chưa hẳn có thể đem hai người bọn họ cũng bao quát ở bên trong. Lập tức, Lý Cầu Tiên lập tức hóa công làm thủ. Gặp lấy vọng niệm chân thần cầm đầu mưa to gió lớn công kích. Chết, chết, chết, giết hắn, thay An Niên đội trưởng báo thù. Ta cũng không tin ngươi tinh giáp thật sự có thể trèo chống đến viện quân của ngươi đến. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy lớn chân thần phảng phất lâm vào điên cuồng bên trong. Cái kia cỗ cuồng bạo thế công. Thấy Lý Cầu Tiên đều muốn đem tinh giáp cho thoát. Chính hắn vô cực thần thể mặc cho những người này lấy công kích mạnh nhất điên cuồng công kích đều. Không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn đem nhan băng chân thần đài này tâm linh chi chu tinh giáp làm hỏng. Lại muốn sửa tốn nhiều tinh lực a, hắn không được, hắn chống đỡ không được bao lâu. Vì cái gì còn không phá? Vì cái gì còn không phá? Cái này là năm đó Huyền Băng Thành bảo người khai sáng nhan băng thần vương tinh giáp. Một đài rèn luyện 4 lần tinh giáp, dùng chấn kinh, đem hắn đánh chết. Mấy vị chân thần càng là công kích, trong lòng càng là tuyệt vọng. Nhất là vốn là có tổn thương vọng niệm chân thần, kịch liệt công kích đến liên lụy đến thương thế. Hắn thế mà lại có loại muốn không đánh nổi cảm giác. Đối phương không hoàn thủ, để hắn đánh, hắn thế mà đánh mệt mỏi. Cái này là bực nào để người tuyệt vọng. Ngay tại Lý Cầu Tiên không ngừng tích lũy lấy khư thiên chân ma tổn thương lúc, mang theo hai người bị thương ở phương xa lược trận hai vị khác chân thần lại phảng phất cảm ứng. Được cái gì? Một người trong đó đột nhiên hô to lên. Có người đến, rất nhiều người, tốc độ thật nhanh. Chí cường chân thần, ta cảm ứng được 3 vị chí cường chân thần và mấy vị phổ thông chân thần khí tức. Hắn nhất định sớm gửi đi tín hiệu cầu cứu. Đem phụ cận viện quân toàn bộ triệu đến rồi. 2 vị chân thần hô to. Chí cường chân thần. 3 vị chí cường chân thần. Nhanh như vậy. Hơn nữa còn có 3 vị chí cường chân thần. Vọng niệm chân thần một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua tựa hồ vẫn sinh long hoạt hổ Lý Cầu Tiên. Địch nhân viện quân đã đến. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn hoàn toàn không đánh nổi Lý Cầu Tiên. Cái này hạ nên làm cái gì? Viện quân, đối với viện quân cái gì? Lý Cầu Tiên cũng thật bất ngờ. Hắn biểu thị hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá trước mắt, vọng niệm chân thần bị cỗ này cái gọi là viện quân, làm sợ hãi. Tựa hồ lập tức sẽ hạ lệnh rút lui xu thế. Hắn cũng không lo được lại tích lũy tổn thương. Dù sao hiện tại tích lũy tổn thương cũng không xê xích gì nhiều. Đoàn diệt trước mắt mấy cái chân thần cũng không có vấn đề. Những người này đều là đại lượng huyền hoàng chi khí a. A, phòng ngự của ta sắp bị đánh vỡ. Hiện tại ta đã đến sinh tử một đường tình trạng. Chuyện tới như thế, ta không thể lại có giữ lại. Các ngươi nhìn thấy. Là ta nguyên bản định dùng tới đối phó thần vương tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu, nguyên bản xác thực quyết định muốn rút lui vọng niệm chân thần phảng phất bị trực tiếp tạt một chậu nước lạnh, một cái giật mình ở giữa lập tức tỉnh táo lại. Ngươi còn có tuyệt chiêu? Ầm ầm, cơ hồ tại hắn nói vừa xong sát na, một tôn kinh khủng ma thần từ Lý Cầu Tiên trên thân đột nhiên bay lên. Tôn này ma thần liền phảng phất vượt qua thời không chi môn viễn cổ tồn tại. mang theo phô thiên cái địa hung sát chi khí, ngang nhiên ở giữa hiển hóa đến thế giới chân thật. Tại hắn hiển hóa đến thế giới chân thật sát na, hạo đãng sát khí tạo thành trực trùng vân tiêu khí chủ, điên cuồng xé rách trên trời cao hết thảy khí lưu, phương viên trên trăm cây số phạm vi bên trong hết thảy sinh linh đều ở đây phiến vô biên hung thần trước mặt run lẩy bẩy. Lý Cầu Tiên bị luân hồi thị vệ tiểu đội vây quanh đến hiện tại, hết thảy chịu bao nhiêu lần công kích, mỗi một lần công kích đều là những này các chân thần đem hết toàn lực. Dưới loại tình huống này, hắn giờ phút này hiển hóa ra ngoài Khư Thiên Chân Ma, so tại phương Nam chiến tuyến bên trong hiển hóa cái kia mấy lần đến còn muốn to lớn, còn kinh khủng hơn. Nhìn xem tôn này kinh khủng ma thần, tự cho là hy sinh tứ đại chân thần, đã hao hết Lý Cầu Tiên tất cả thủ đoạn vọng niệm chân thần biểu lộ lập tức đọc lại. Hắn từ thập phương vô thường trong miệng có chiếm được qua cùng loại tình báo. Lý Cầu Tiên có thể hiển hóa ra một tôn ma thần hư ảnh. Hư hư thực thực triệu hoán thần vương hư ảnh giáng lâm, bộc phát ra thần vương một kích. Nhưng về sau căn cứ bọn hắn đủ loại phỏng đoán, thậm chí còn chứng thực Austin đế quốc bộ trưởng bộ quốc phòng, một tôn áp đảo chân thần phía trên vĩ lớn thần vương. Cuối cùng ra kết luận, loại này ẩn giấu đi thần vương một kích thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy. Có thể có một lần coi như cực hạn, Lý Cầu Tiên không có khả năng lại có lần thứ hai. Cho nên bọn họ tuyệt không đem loại thủ đoạn này tính toán tại thông thường thủ đoạn bên trong. Có thể hiện tại, lần thứ hai, loại này triệu hoán thần vương hư ảnh, bộc phát ra thần vương một kích khủng bố đòn sát thủ. Lý Cầu Tiên thế mà còn có, hắn còn có thể bộc phát lần thứ hai, mà lại, một kích này uy năng, không phải tương đương với thần vương hư ảnh một kích, cho dù là so với thần vương chân thân giáng lâm đem hết toàn lực một kích cũng không chút thua kém. Đây là đối với tất cả chân thần đến nói có thể xưng diệt tuyệt tính công kích. Tại sao có thể như vậy? Vọng niệm chân thần trong mắt lóe lên thật sâu tuyệt vọng. Quái vật, cái này Lý Cầu Tiên là cái quái vật. Ầm ầm, hiển hiện ra Khư Thiên Chân Ma căn bản không có bất luận cái gì đình trệ. Tại ngưng tụ thành hình sát vậy, vậy đủ để che đậy chân trời khủng bố cự thủ, đã ầm vang mà xuống, mang theo khiến người hít thở không thông vô biên hung thần. Hướng ngay bao quát vọng niệm chân thần vị này chí cường chân thần ở bên trong tam đại chân thần. Hung hăng nắm đi, không, nương theo lấy vọng niệm chân thần tràn ngập không cam lòng mà gầm rú. Vọng niệm chân thần cùng khác ba đại đỉnh tiêm chân thần thân thể, bị tôn kia phô thiên cái địa vĩ ngạn ma thần hư ảnh toàn bộ bao trùm. Năng lượng ba động truyền đến địa điểm ngay ở phía trước. Cái này đến tột cùng là ai ở nơi đó giao phong? Khí tức thật là mạnh mẽ. Cỗ khí tức này hẳn là bắt nguồn từ một loại tính bùng nổ bí thuật. Ở đây cửa bí thuật tăng phúc dưới, quy năng cơ hồ đã không giống chân thần. Từ ly quang đảo bên trên chạy tới chư vị chân thần chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chiến đấu ba động truyền đến phương hướng phóng đi. Bọn hắn hai mươi mấy vị chân thần tốc độ có nhanh có chậm. Sông nhanh nhất dĩ nhiên chính là Tuyết Lang chân thần, Cơ Mạn chân thần, Bát Kỳ chân thần mấy người. Ngoài ra Trang Bạch chân thần, Tùng Phong chân thần mấy cái bởi vì điều khiển cơ giáp loại hình thiên hướng về tốc độ hình, cũng là có thể miễn cưỡng đuổi theo mấy vị trí cường chân thần tốc độ. Mấy người bọn hắn hợp thành thê đội thứ nhất, mà còn lại các chân thần thì ở vào hậu phương thê đội thứ hai. Bọn hắn từng cái đem hết toàn lực, phi hành đã là càng ngày càng gần. Dù sao chỉ có ngàn công dặm lộ trình, điểm ấy lộ trình đối với phổ thông người tu luyện, thậm chí cả bán thần cấp người tu luyện đến nói xưng được dài dằng dặc. Có thể đối với Tuyết Lang chân thần, Bát Kỳ chân thần, Cơ Mạn chân thần những này chí cường chân thần đến nói lại tính không được cái gì. bọn hắn tốc độ cao nhất bộc phát dưới, hoàn toàn có thể đem tự thân tốc độ nhảy lên tới gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên. 1000 cây số, trên thực tế cũng liền 100 cái hô hấp thời gian mà thôi. Mấy phút mà thôi, ngay ở phía trước, chúng ta đến, đợi một chút, vọng niệm chân thần, là Oxin đế quốc trí cường chân thần bên trong xếp hạng thứ 3 vọng niệm chân thần. Đây chính là một tôn có thể xưng vô địch trí cường chân thần a. Toàn bộ tứ phương đảo quốc chân thần bên trong không người có thể địch. Bên cạnh hắn, luân hồi thị vệ tiểu đội đội viên, bọn hắn tại vây giết ai? Đang cùng bọn hắn đối kháng chân thần là Lý Cầu Tiên. Thật, thật là hắn. Mấy vị sông nhanh nhất chân thần kinh ngạc đại hống. Ông trời của ta, cái kia, đó là cái gì? Mà cơ hồ tại bọn hắn nhận ra luân hồi thị vệ tiểu đội cùng Lý Cầu Tiên sát na. Một tôn kinh khủng hư ảnh âm vang giáng lâm, phảng phất từ vô tận thời không bên trong đi ra viễn cổ ma thần. Mang theo phô thiên cái địa uy áp, trùng trùng điệp điệp, rung động bát phương, ngay trước mấy vị chân thần trước mặt. Một tay lấy bao quát vọng niệm chân thần vị này trí cường chân thần ở bên trong tứ đại chân thần. Toàn bộ nắm chặt, dùng sức bóp, giống như bóp một cái cà chua. Bành, bảo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.